Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 652, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới tới gần truyện tống trận vị trí trúc lâu, một cái hơn 10 trượng đại thanh sắc cự thủ trống rỗng tại đỉnh đầu nàng hiển hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Vương Thanh Thiến Ngọc Dung đại biến, vội vàng hướng phía sau lưng thối lui ầm ầm. Một tiếng đinh tay nhức óc tiếng vang, trúc lâu bị thanh sắc cự thủ vỗ nát bấy, liền truyện tống trận đều bị đập nát. Hai thanh thanh sắc phi đao khí thế hung hăng chém về phía Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thiến vội vàng tế ra một cái kim sắc cự quy, ngăn tại trước người. Phanh, một tiếng vang trầm, kim sắc cự quy bị hai thanh thanh sắc phi đao chạm vỡ nát, một mảnh kim sắc hào quang bay tới, bao lại hai thanh thanh sắc phi đao, hai thanh thanh sắc phi đao lập tức trì trệ không tiến. Diệp Lâm sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm chỗ nhất tầng mồ hôi dịn. Một chương hỏa độn phù bay tới, chuẩn xác dán tại Vương Thanh Thiến trên thân, Vương Thanh Thiến hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất. Diệp Lãng con ngươi đảo một vòng, nói ra, nhà đầu này giao cho ta, ta đuổi theo nàng. Hắn hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Một gã kết đan tu sĩ đối phó một gã trúc cơ tu sĩ, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Thanh bảo ánh mắt của lão giả lạc trên người Diệp Lâm, sắc mặt có phần cổ quái, nói. Đồng thuật như thế hiếm thấy. Cô phụ, ngươi đi mau, ta có thể thoát thân. Vương Thanh Sơn cấp Diệp Lâm truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh không có cáo chi Vương Thanh Sơn Diệp Lâm tu vi, bất quá Vương Thanh Sơn đã nhìn ra, Diệp Lâm là kết đan tu sĩ, có thương tích trong người, vô pháp phát huy ra kết đan kỳ thực lực mà thôi. Diệp Lâm do dự một chút truyền âm nói ra, tốt ngươi nếu như chết rồi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Diệp Lâm bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, liền muốn thi triển độn thuật ly khai. Đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ trống rỗng hiển hiện một cái hơn 10 trượng đại thanh sắc cự thủ, nhanh chóng vỗ xuống. Một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm chém về phía thanh sắc cự thủ. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, thanh sắc cự kiếm bị thanh sắc cự thủ vỗ nát bấy, Diệp Lâm cũng biến mất không thấy. Tiểu thần thông, ngươi bất quá là trúc cơ kỳ, bằng một mình ngươi muốn ngăn lại ta nhóm bốn người, xuẩn không có thuốc chữa. Thanh bào lão giả trong mắt dị sắc chợt lóe lên, cười khẩy nói. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo đánh về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ cực nhanh, một cái hơn 10 trượng đại thanh sắc cự thủ xuất hiện tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu, nhanh chóng vỗ xuống. Thanh sắc cự thủ chưa vỗ xuống, một cỗ mãnh liệt cương phong tựu bao phủ xuống, bụi đất tung bay, Vương Thanh Sơn tóc bốn phía bay múa. Một cỗ kinh người kiếm ý từ trên thân Vương Thanh Sơn xông ra, vô số kiếm khí màu xanh từ trên người hắn bay ra, ngừng tụ thành một thanh khổng lồ thanh sắc quang kiếm, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn chém về phía thanh sắc cự thủ. Một tiếng đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, thanh sắc cự thủ đem thanh sắc quang kiếm vỗ nát bấy. Lúc này, vài kiện pháp bảo cự ly Vương Thanh Sơn không đến 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh thúy chí cực tiếng kiếm reo vang lên, treo ở Vương Thanh Sơn ngực một cái xanh biếc tiểu kiếm trang sức lập tức quang mang phóng đại, một cái mơ hồ, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên cự kiếm, nhẹ nhàng một quyển, đem bàn tay lớn màu xanh chạm vỡ nát, một cái xoay quanh, đánh về phía vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo. Ầm ầm, thanh sắc cự kiếm đem vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo toàn bộ chặt đứt rơi xuống đất. Cái này hộ thể pháp khí ẩn chứa tiêu diêu kiếm tôn một kích toàn lực, cho dù là một kích cũng không phải nhất giai pháp bảo có thể ngăn cản. Thanh sắc cự kiếm hướng phía thanh bào lão giả bốn người chém tới, ven đường những nơi đi qua, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Không tốt, mau tránh ra. Cảm nhận được thanh sắc cự kiếm tản ra kinh người khí thế, thanh bào lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn tay lấy ra màu bạc nhạt phù triện, chính là tam giai hạ phẩm phù triện Bách Lý Độn Linh Phù. Một tiếng tiếng xé gió lên, một vệt kim quang hướng Vương Thanh Sơn đánh tới, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước người. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra vô số kiếm khí màu xanh, chém về phía kim quang. Khanh khanh khanh, liên tiếp kim thiết giao kích trầm đục, kiếm khí màu xanh bị đánh trúng vỡ nát, Vương Thanh Sơn thân hình cấp tốc lui lại, kim quang vẫn là xuyên thủng hắn vai trái, lập tức không ngừng chảy máu. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, trái tim liền sẽ bị kim quang đánh xuyên. Vương Thanh Sơn rên khẽ một tiếng, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, bóp nát trên tay ngân sắc phù triện, toàn bộ nhân hóa vì vô số bồ chú màu bạc biến mất không thấy. Lúc này, thanh sắc cự kiếm cũng biến mất không thấy, thanh bào lão giả bốn người hư hại vài kiện bảo vật, bản nhân không có thụ thương. Tam giai độn thuật phù, pháp khí hộ thân, sau lưng của hắn có nguyên anh tu sĩ. Thanh bào mặt của lão giả biến sắc rất khó coi, hắn không nghĩ tới, Vương gia phía sau có nguyên anh tu sĩ. kết đan tu sĩ luyện chế hộ thể pháp khí căn bản là không có cách hủy đi vài kiện pháp bảo, chỉ có nguyên anh tu sĩ. Kẻ này không thể lưu, nếu để cho hắn mật báo, phiền phức không nhỏ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Một gã váy đỏ mỹ phụ lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Đuổi theo tuyệt không thể nhường người này sống, gián tiếp bố cáo truy nã người này. Bốn tên kết đan tu sĩ hướng phía phương hướng khác nhau bay đi tốc độ cực nhanh. Mấy chục bộ thi thể ngã vào trong vũng máu, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, một người sống cũng không có. Ngoài trăm dặm, một phiến hải vực, Vương Thanh Thiến ngồi tại một cái kim sắc phi ưng trên thân, nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi, sắc mặt của nàng ảm đạm, tâm tình bi thống. Trượng phu cùng tộc nhân lần lượt chết ở trước mặt nàng, trong nội tâm nàng mười phần khổ sở, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Một đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía nàng bay tới. Vương Thanh Thiến sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động dưới thân kim sắc phi ưng tăng thêm tốc độ. Một đạo lam quang kích xạ mà đến, tam cây hô hấp không đến đã đến đỉnh đầu nàng, rõ ràng là một cái đỉnh nhỏ màu xanh lam, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ lam sắc hào quang, đem Vương Thanh Thiến cùng kim sắc phi ưng cuốn vào. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, độn quang ngừng lại, hiện ra Diệp Lãng thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc cự đỉnh vụt nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Hắn hóa thành một đạo độn quang, hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo hồng sắc độn quang đuổi theo, hiện ra một gã váy đỏ mỹ phụ thân ảnh. Thế nào, cái nha đầu kia đây? Diệp Lãng lắc đầu, nói ra. Trên người nàng có tam giai độn thuật phù trốn, các ngươi thất thủ. Lại là tam giai độn thuật phù. Ta nhóm cũng thất thủ, trên người hắn có nguyên anh tu sĩ luyện chế hộ thể pháp khí, còn có tam giai độn thuật phù, ta nhóm ngay tại đuổi theo hắn đây. Diệp Lãng nhướng mày, nói. Sau lưng của hắn có nguyên anh tu sĩ. Mau đuổi theo, tuyệt không thể nhường hắn chạy trốn. Hắn tăng nhanh độn tốc, váy đỏ mỹ phụ không có suy nghĩ nhiều, hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Một chén trà thời gian về sau, Diệp Lãng xuất hiện tại nhất tọa hoang đảo cái nào đó bí ẩn sơn động, hắn đem Vương Thanh Thiến phóng ra. Vương đạo hữu là cha ngươi, muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói. Vương Thanh Thiến một mặt kiên quyết, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng không có gặp ta, ở chỗ này 10 ngày nửa tháng lại rời đi, cha ngươi đã cứu ta, ta thả ngươi, thanh toán xong. Vương Thanh Thiến trầm mặc một lát truy vấn, ngươi sát tộc nhân ta, lại thả ta ly khai, không sợ ta nhóm Vương gia trả thù ngươi. Diệp Lãng cười nhạt một tiếng, nói ra. Vương đạo hữu trước kia đã cứu ta, thả ngươi đi là trả lại hắn ân tình, giết ngươi tộc nhân là chức trách, Vương đạo hữu tìm ta báo thù là không kỳ quái, bất quá ta cùng hắn thanh toán xong, đến lúc đó ta sẽ không lưu thù, có rất nhiều sự ta nhóm đều thân bất do kỷ, Nam Hải tu tiên giới nước sâu đây. Ở đâu ra chạy về chỗ đó đi, nếu như dễ dàng như vậy đặt chân, những nơi khác thế lực đều đến Nam Hải phát triển. Nói xong lời này, Diệp Lãng hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Vương Thanh Thiến sắc mặt có phần cổ quái, pháp quyết vừa bấm, nhập lòng đất. Cách chương.